Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 832, chính xác cách thức. Hạ Tân Kỳ thực không rõ, Lãnh Trạng Thái đều đã bôi bỏ mình, tại sao còn muốn đem mình thêm trở về? Hắn đều dự định không để ý tới Lãnh Trạng Thái đội mũ này rồi. Ngược lại đều đã báo thù, không phải sao? Hiển nhiên, bọn họ có thể mang chính mình thắng, nhưng cũng không thể mang mới S thắng. Đi qua liền để hắn tới a. Hạ Tân hỏi một câu, chuyện gì? Hơi chút đợi biết, có đến khi Lãnh Trạng Thái hồi phục. Lãnh Trạng Thái khai môn kiến sơn nói rằng, người đừng sẽ giúp người Hàn Quốc đánh. Hạ Tân phản ứng đầu tiên chính là, hắn có phải hay không phát lầm người? Cái này giọng ra lệnh là chuyện gì xảy ra? Mình là hắn thuộc hạ sao? Đổ ập xuống chính là một câu. Đừng để đánh. Chính mình có gọi hay không? Dường như chuyện không liên quan tới hắn a. Hạ Tân còn không có chuyển qua quay vòng tới. Không rõ đối phương là dùng thân phận gì. Lại có tư cách gì. Như thế mệnh là mình. Cho nên, hắn trở về cái dấu hỏi. Lãnh Trạng Thái nói rằng, cái này đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi cũng là người có dã tâm a. Nếu không, trước đây cũng sẽ không đi cạnh tranh đệ nhất, hiện tại thế nào, giúp người khác lấy đệ nhất sao? Cái này một bộ giáo dục người giọng của là chuyện gì xảy ra? Hạ Tân suýt chút nữa không có trở về trên một câu. Mắc mớ gì tới ngươi? Bất quá, xuất phát từ lễ nghi cơ bản, hắn vẫn lễ phép trả lời. Cái này dường như là của ta sự tình a. Ở Lãnh Trạng Thái xem ra, Hạ Tân trước đây nếu đi cạnh tranh cái này đệ nhất, tất nhiên là có dã tâm, là theo chính mình giống nhau, không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Bình thường tới muốn là như thế này không sai, chỉ là duy chỉ có Hạ Tân tương đối đặc biệt. Hắn trước đây muốn lên đệ nhất chỉ là bởi vì cùng Hạ Giả ước định qua, đồng thời cũng là vì chứng minh mình cũng là có thể làm thành một chuyện. Chuyện về sau tạm thời mặc kệ, hắn đúng là làm xong rồi, cho nên hắn hiện tại cũng không có gì cạnh tranh đệ nhất tâm tư. Huống chi, hắn bang Abdu đánh, còn có một mục đích chủ yếu chính là vì đánh tất cả của mình thắng làm vua giả đơn. Người nào đệ nhất hắn có không sao cả đâu. Lãnh Trạng Thái từ vừa mới bắt đầu liền lầm Hạ Tân mục đích, ngay từ đầu phương hướng sai rồi, như vậy kế tiếp nói chuyện với nhau cũng liền không có gì để nói rồi. Hơn nữa hắn vẫn một bộ cư cao lâm hạ giọng nói, để Hạ Tân rất khó chịu rồi. Chuyện cho tới bây giờ, Lãnh Trạng Thái vẫn như cũ không bỏ xuống được mình khoan dung, còn đem Hạ Tân trở thành một cái tầm thường, lại nỗ lực theo chân bọn họ tuyển thủ nhà nghề bấu víu quan hệ người đi đường ép đối đãi. Ngôn từ gian, như trước mang theo trước sau như một coi thường người qua đường tuyển thủ phong cách. Hàn huyên vài câu, hắn phát hiện mình cũng không thể khuyên Hạ Tân buông tha. Nếu không khuyên nổi, liền trực tiếp đổi phương hướng, uy hiếp nói, ngươi biết, người thân là người trong nước, lại giúp một cái người Hàn Quốc đi thi đấu tranh đoạt quốc phục đệ nhất, đối với thanh danh của ngươi biết bao lớn ảnh hưởng sao? Cái này, ta còn thật không biết. Hạ Tân bình tĩnh trả lời. Lãnh Trạng Thái giải thích nói, bất kể là ở những nghề nghiệp khác tuyển thủ trong mắt, hay là đang người đi đường trong mắt, người này bằng với giúp người ngoài đem quốc phục đệ nhất bảo tọa đoạt lấy đi, cùng kẻ phản bội không có gì khác biệt rồi. Nói nghiêm trọng điểm, khả năng sẽ nói ngươi mại quốc cầu vinh rồi. Hạ Tân cảm giác cái này là mình ngày hôm nay. Không phải, có lẽ là chính mình năm nay nghe được đối với buồn cười chê cười. Rank chính là rank, còn phân quốc nội nước ngoài sao? Vào quốc phục cũng chỉ phân hai loại người, một cái bên ta đồng đội, một cái địch quân đối thủ. Ta còn thật không biết bên ta đồng đội trong còn thêm vào xa nhau quốc nội đồng đội cùng nước ngoài đội hữu. Lãnh Trạng Thái trả lời. những vị trí khác phải không phân. Nhưng, quốc phục đệ nhất vị trí này có đặc thù ý nghĩa. Điều này đại biểu toàn quốc hết thảy tuyển thủ đỉnh điểm. Tại sao có thể tặng cho người ngoại quốc? Cái này có thể là của chúng ta phục. Hắc, buồn cười, nếu thiết lập bài vị hệ thống, không phải là vì làm cho có người có tài mới chiếm được sao? Người có thực lực, tự nhiên sẽ lên tới đệ nhất. Không có thực lực người, cũng không đợi được đệ nhất. Hạ Tân Kỳ thực cũng ám phúng rồi lãnh trạng thái. Có lẽ nhất đệ nhất, bài vị ý nghĩa, không phải là xem thực lực sao? Ta còn thật không biết, lại là xem quốc tịch. Người thật như vậy ái quốc lời nói, hay dùng thực lực của chính mình đem đệ nhất đoạt lại đi a? Này mới khiến người Hàn Quốc tâm phục khẩu phục không phải sao? Hoặc là dứt khoát đi đem Hàn phục đệ nhất cũng cướp về. Làm cho người Hàn Quốc tức giận dương mắt nhìn không phải tốt hơn. Chỉ có người yếu mới có thể đã chạy tới ở nơi này lãng phí nước bọt. Nói cái gì đừng bang Hàn Quốc đánh. Đừng làm cho nhân gia đăng đệ một. Ngươi làm sao bất kiên thúy gọi diễn mấy bà. Không phải nhanh hơn. Lãnh trạng thái kỳ thực thật là có ý tứ này. Đương nhiên, cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bất quá, bị Hạ Tân thẳng như vậy trắng làm rõ, là đem hắn bị chọc tức. Hắn còn chưa từng bị một người đi đường tuyển thủ như thế trào phúng qua đây. Lãnh trạng thái cố đè nặng tức giận trả lời. Ngươi nghĩ rằng ta bắt không được tới. Ta chỉ là đề tỉnh ngươi một câu. Nhân ra chính mình đoạt đệ nhất không có gì. Có thể ngươi thân là một cái người trong nước. Bang người Hàn Quốc đoạt chính mình phục đệ nhất. Làm cho người Hàn Quốc đứng đỉnh đầu chúng ta. Ngươi sẽ không sợ mình bị người phỉ nhổ sao? Ngươi nghĩ qua đối với ngươi yêu đêm danh tiếng có bao nhiêu ảnh hưởng sao? Danh tiếng? Xin lỗi, ta còn thật không biết, yêu đêm, có cái gì danh tiếng? Đây không phải là cái trò chơi ít sao? Người có tên, cây có bóng, ngươi muốn làm phản đồ sao? Tuyển thủ nhà nghề chắc chắn sẽ rất quan tâm chính mình danh tiếng. Bọn họ phải chú ý mình ở nơi công chúng lời nói và việc làm. Chú ý danh tiếng của mình, danh tiếng quá kém, thậm chí sẽ bị phía chính phủ cấm thi đấu, mà Hạ Tân không để bụng. Hạ Tân lãnh đạm trả lời, ta còn thực sự cũng không tin, biết bởi vì cùng người Hàn Quốc đánh mấy cuộc tranh tài. Sẽ trên lưng phản đồ xưng hào, lãnh trạng thái trả lời, người khả năng vẫn không rõ quốc nội khiêng Hàn tình thế. Này Phẫn Thanh cũng mặc kệ những thứ này. Không sao cả, kẻ phản bội gì gì đó. Bối liền cõng a, cũng không ở tử nhiều lúc này đây. Yêu đêm danh tiếng trên, có nhất huy hoàng vinh quang. Tỉ như 1.800 phân tối cao phân. Đá xuống áp đu cường thế lên đỉnh. Một người 30 thắng liên tiếp. Nhấc lên Ionia 1 ADC thủy triều. Kéo theo Kailin cái này ít lưu ý, cùng vương giả tổ ven, nhưng, càng nhiều hơn nhưng thật ra là chỗ bẩn, đếm không hết chỗ bẩn, bất kể là mở auto ăn gian, vẫn là lợi dụng tiểu thông minh, xảo trá sâu lâu, làm người sở chơ chén các loại. Nhiều lúc này đây, Hạ Tân thấy không được nhiều, đơn giản đen càng thêm đen hơn mà thôi, còn có thể biến thành cái khác nhan sắc sao? Theo người khác nói như thế nào, mình còn có thể thiếu khối thịt hay sao? Lãnh trạng thái hoàn toàn không nghĩ tới. Hạ Tân nhưng cũng khó dây dưa như vậy, vừa đấm vừa xoa đều vô dụng. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ có thể dùng cuối cùng cái biện pháp rồi. Như vậy đi, ngươi không nên đi Hàn Quốc đội ngũ. Tới đội ngũ chúng ta mau lên, ngược lại đều là đánh. Ở chúng ta cái này còn càng danh chính ngôn thuận một điểm. Chúng ta đây đều là người trong nước. Đến lúc đó cầm xuống đệ nhất, ngươi coi như là vì nước giành vinh quang không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nghe thế, Hạ Tân quyết định thu hồi chính mình vừa mới đáy lòng nói. Vừa mới cái kia quả thực không phải hắn năm nay nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Lãnh trạng thái hiện tại câu này mới là. Đều đến loại này, lưỡng quân đối chọi, không phải ngươi chết, chính là ta mất trước mắt, lại muốn đến mời chào mình, quả thực không nên quá buồn cười. Người nọ là chính mình chí chướng, vẫn là đem trừ hắn ra những người khác đều trở thành chí chướng. Vẫn là quá mình nữa nha. Hắn đã cho ta là xin muốn vào bọn họ đội sao? Thật đem mình làm cái gì? Đều đá mình còn có thể trở về sao? Hạ Tân là không có mặt mũi này. Trước đây đi bọn họ đội, chính là vì toàn thắng vương giả đơn. Mà bây giờ, chính mình còn cần đi bọn họ đội sao? Đợi ở Áp Đu cái này đội, quốc nội có đội ngũ có thể cùng cái này đội đối kháng. Ngẫm lại, Hạ Tân chính mình cũng không nhịn được cười ra tiếng rồi. Quả thực không có so với cái này càng buồn cười chuyện rồi. Trên giường chơi máy vi tính Hạ Dạ ngẩng đầu kỳ quái nhìn về phía Hạ Tân. Cát ca, chuyện gì tốt như vậy cười? Hạ Tân cười cười nói. Ngạch, nói như thế nào đây? Đụng tới cái không biết xấu hổ người. Trước đây không phải cần ta thời điểm, không chút do dự đem ta đá. Hiện tại phát hiện không có ta không được, lại tới tìm ta, còn theo ta nói về đạo lý lớn tới. Một bộ, ân. Hạ Dạ nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, vẻ mặt ngây thơ nói. Loại này con dẹp, để nó ở dưới cống nước nát vụn rơi được rồi. Không muốn cùng hắn nói chuyện, biết bị lây bệnh, ta cũng nghĩ vậy. Bất quá, Hạ Tân vẫn là mỉm cười đáp một câu. Tìm ta rồi, vậy để cho một người ép làm sao bây giờ? Lãnh Trạng Thái trả lời. Các ngươi có thể thay phiên lấy trên. Hạ Tân là thật bị chọc phát cười. Người nọ là cho rằng trong thiên hạ đều cha hắn mù, đều phải nuông chiều hắn là a. Thật sự cho rằng người người đều muốn với hắn lái xe. Lãnh Trạng Thái thấy Hạ Tân không có hồi phục, còn nói thêm, hoặc là ta có thể cho hắn trước tạm thời đi khác đội. Hạ Tân thầm nghĩ, đúng vậy, ngươi chính là như vậy. Không cần phải trước hết đá rơi xuống đúng vậy. Nhưng là, ngươi lần trước, rõ ràng không phải nói, không thể mang ta thắng sao? Tại sao lại nghĩ đến mang ta rồi? Lãnh Trạng Thái nghĩa tránh ngôn từ trả lời. Chỉ là, nhìn ngươi đánh không sai. Không muốn ngươi bởi vì ba người Hàn Quốc đoạt đệ nhất, bị người phỉ nhổ mà thôi. Ta xem ngươi vẫn rất có tiền đồ, có thể mang ngươi thắng. Ta đây thực sự là cảm ơn ngươi, nhưng là phải mang ta thắng. Ta không cần đi các ngươi đổi. Ngươi không phải đã tại mang ta thắng sao? Có ý tứ, ta làm sao mang ngươi rồi? Ngươi xem, mỗi lần hai chúng ta đội gặp nhau, ngươi không phải đều mang ta thắng sao? Chỉ là, ngươi là đứng ở ta đối diện mang ta thắng là được. Cảm tạ a, quả thực không có so với cái này càng diễu cợt. Đứng tại đối diện dẫn hắn thắng. Tỉ mỉ nghĩ lại, dường như đây cũng tính là dẫn hắn thắng. Chí ít, đúng là thắng. Lãnh Trạng Thái dừng một chút, kịp phản ứng, nhất thời tức đến đỏ bừng cả mặt, hô hấp gia tốc. Giận dữ nói, ngươi đang giễu cợt ta. Hạ Tân cười lạnh trả lời, kỳ thực, ngươi nhiễu lai nhiễu khứ. Tha nửa ngày, muốn nói không phải liền một câu như vậy sao? Lãnh Trạng Thái tiên sinh, ngươi biết, cái gì gọi là cầu người sao? Cầu người chính xác cách thức, hẳn là muốn nói như vậy. Cho ta hào hào nhớ cho kỹ, yêu giả tiên sinh. Có thể hay không xin ngài hạ mình hàng đắt đến đội chúng ta tới một cái đâu. Bởi vì các ngươi cái kia đội quá mạnh mẽ. Bất kể thế nào đánh chúng ta đều đánh không thắng a. Cầu van ngươi, yêu giả tiên sinh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.